Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922. Chương 922: Truy kích và tiêu diệt hồn tộc. Hồn Thiên Đế quyết đoán. Bao phủ ở chân trời vô hình bức tường ngăn cản tản ra. Giữa thiên địa khí tức tử vong lập tức cấp tốc tán đi. Ánh mặt trời ấm áp lại lần nữa từ không trung chiếu nghiêng xuống. Phốc phốc, tại tử vong chi giới vỡ tan lúc, hồn nguyên thiên chờ bốn vị khô gầy như quỷ hồn tộc nguyên lão. Sắc mặt lập tức nhợt nhạt, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt phun lên nồng đậm u ám. Bọn họ minh bạch, hôm nay muốn ngăn chặn cổ nguyên mấy người, trọng thương liên quân kế hoạch, thất bại. Bất quá, bọn hắn hiện tại có thể không có thời gian hối hận. Hồn Nguyên Thiên, ngàn năm trước ta có thể đưa ngươi trấn sát, hôm nay một dạng có thể phá trừ tử vong chi giới. Khí tức cường hoành tới cực điểm, Tiêu Huyền trực tiếp thuấn di đến Hồn Nguyên Thiên trước mặt, một chưởng đánh xuyên cái kia to lớn tử tịch chi môn, hung hăng khắc ở Hồn Nguyên Thiên cái kia gầy như que củi thân thể bên trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vị này khởi tử hoàn sinh hồn tộc 8 sao đấu thánh chính là lập tức hóa thành chôn phấn. Cùng lúc đó, cái khác 3 vị hồn tộc nguyên lão cũng là phân biệt bị Chu Thần cổ nguyên mấy người bắt giết. Trong đó Chu Thần càng là hoàn chỉnh giành lại 2 phiến tử tịch chi môn, chứa vào trong nạp giới, Mỹ Kỳ danh viết, nghiên cứu một chút. Mà theo lấy thực lực mạnh nhất 4 vị hồn tộc nguyên lão chết đi, cái khác hồn tộc cường giả cũng dồn dập bại vong. Ngày xưa cực thịnh một thời hồn tộc dồn dập tán loạn trốn ra, mà liên quân chúng cường giả cũng là dồn dập bắt đầu truy sát. Không cần ham chiến, tìm tới Hồn Thiên Đế giết hắn. Chu Thần một tay dắt lấy hồn tìm đường sống đầu lâu, trong tay 10 màu hỏa diễm bốc lên, đem hóa thành tro tàn. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn liền hướng phía mãng hoang cổ vực trung tâm nhất bão tố bắn đi. Nơi đó chính là bồ đề cổ thụ vị trí. Mà thấy Chu Thần như thế quả quyết, Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, Tịnh Liên Yêu Thánh 3 người cùng nhìn nhau liếc mắt, cũng là hóa thành 3 đạo lưu quang đi theo Chu Thần thân ảnh. Ngàn dặm xa, đối với 4 vị 9 sao đỉnh phong đấu thánh đến nói, bất quá là chỉ xích thiên nhai. Rất nhanh, 4 người liền thấy được bồ đề cổ thụ cái kia che khuất bầu trời bóng cây. Cũng nhìn thấy, tại bồ đề cổ trên cây, cưỡng ép rút ra năng lượng Hồn Thiên Đế. Lúc này Hồn Thiên Đế sớm đã không còn cho tới nay áo trắng bạch bào, khuôn mặt sạch sẽ tuấn lãng nho nhã hình tượng, mà là tóc tai bù xù, ánh mắt tinh hồng, cả người giống như lệ quỷ. Giờ phút này, hắn rút ra bồ đề cổ thụ bên trong bản nguyên đế khí hành động, cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Nguyên bản tản ra thanh khí che khuất bầu trời bồ đề cổ thụ đã thân cành khô héo, lá xanh khô héo hôi bại, rõ ràng cách chết héo không xa. A, Cổ Nguyên, còn có chưa từng gặp mặt Chu Thần các hạ, các ngươi tới chậm. Hồn Thiên Đế nhìn xem từ phía chân trời xa xôi chỗ tiêu xả mà đến 4 vị đỉnh phong đấu thánh, mặt tái nhợt bên trên đột nhiên bộc phát ra bệnh trạng ửng hồng. Lập tức, bản nguyên đế khí rốt cục bị Hồn Thiên Đế rút ra, hóa thành một phương trắng xóa chùm sáng, rơi vào Hồn Thiên Đế trong tay. Cũng chính là lúc này, Cổ Nguyên bọn 4 người cũng tới đến Hồn Thiên Đế trước mặt, sắc mặt âm trầm mà kiêng kỵ nhìn xem Hồn Thiên Đế. Trong tay trắng xóa chùm sáng, bản nguyên đế khí, Tiêu Huyền nhìn chòng chọc vào Hồn Thiên Đế trong tay óng ánh bạch quang đoàn, thanh âm có chút khàn khàn nói, năm đó, nếu là có bản nguyên đế khí, hắn làm sao đến mức không đột phá nổi đấu đế, còn liên lụy toàn bộ tiêu tộc đều hơi kém vì hắn chôn cùng. Nha, Tiêu Huyền, không nghĩ tới ngươi thế mà phục sinh, là Thiên Cung cung chủ Chu Thần thủ bút đi. Hồn Thiên Đế nhìn trước mắt quen thuộc Tiêu Huyền, lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút Tịnh Liên yêu thánh. Cuối cùng đưa ánh mắt về phía Chu Thần. Ha ha, hồn tộc trưởng tốt ánh mắt. Tại hạ thực lực mặc dù quá sức, nhưng thích vô cùng bàng môn tả đạo. Thí dụ như phục sinh người khác. Chu Thần cười tủm tỉm nhìn xem Hồn Thiên Đế. Thản nhiên nói, nghe nói lời ấy, Hồn Thiên Đế bật cười lớn. Âm trầm mà nói, đáng tiếc, bản nguyên đế khí trong tay ta. Các ngươi thua. Hồn Thiên Đế, đem bản nguyên đế khí giao ra. Bằng tình trạng của ngươi bây giờ, có thể không phải chúng ta bốn người đối thủ. Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn xem Hồn Thiên Đế, mở miệng nói, một bên Tịnh Liên yêu thánh cũng là một mặt sát ý nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế. Muốn bản nguyên đế khí. Hồn Thiên Đế xóa đi khóe miệng một vệt vết máu, nghiêng đầu nhìn trong tay óng ánh bạch quang đoàn. Quang đoàn tựa như ngân hà, năng lượng trong thiên địa tựa hồ cũng là ngưng tụ ở trong đó. Nhìn chằm chằm cái kia hoa mỹ quang đoàn, Hồn Thiên Đế gương mặt bên trên lại là nhấc lên một vệt nụ cười quỷ dị. Lập tức hắn ngữ khí không hiểu nhìn trước mắt Chu Thần chờ có người nói, ta ngược lại là có thể đem bản nguyên đế khí cho các ngươi, chỉ là cái này đoàn bản nguyên đế khí chỉ đủ một người thành đế, bốn người các ngươi người làm sao chia đâu. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa một cỗ khí tức ngưng trọng bỗng nhiên bay lên. Cổ Nguyên, Tịnh Liên yêu thánh, Tiêu Huyền, thậm chí Chu Thần, bốn người lẫn nhau ở giữa đều có chút xấu hổ cùng đề phòng. Bốn người đều minh bạch đây là Hồn Thiên Đế châm ngòi ly gián kế sách, thế nhưng là bọn hắn đều không thể không thừa nhận Hồn Thiên Đế lời ấy có thể nói là chính giữa yếu hại. Ai không muốn trở thành đấu đế? Ai lại muốn đem thành đế cơ hội chắp tay nhường cho? Hồi lâu trầm mặc, cuối cùng Chu Thần tằng hắng một cái, dẫn đầu lên tiếng nói, Cổ bá phụ, Tiêu tộc trưởng, yêu thánh, ta Thiên Cung tự có thành đế con đường, cái này bản nguyên đế khí các người ai muốn đi, ta ngược lại không gấp, chỉ cần giết Hồn Thiên Đế để cho người khác cũng không sao. Tiêu Huyền ha ha cười, so với thành tựu đấu đế, hắn càng hy vọng giết Hồn Thiên Đế, báo diệt tộc mối thù. Nghe nói lời ấy, một mực trầm mặc Cổ Nguyên thản nhiên nói, đà xá cổ đế trong động phủ, nghe nói có một viên đế phẩm sổ đan, có thể giúp người thành đế, chỉ cần giết Hồn Thiên Đế, lấy được trên người hắn mấy khối cổ ngọc, góp đủ 8 khối cổ ngọc tìm tới cổ đế động phủ là được. Ta không vội. Lời vừa nói ra, Tịnh Liên yêu thánh biểu lộ liền dễ dàng rất nhiều. Thế là hắn cũng xuất khẩu từ chối. Bản nguyên đế khí sự tình lại nói, trước hết giết Hồn Thiên Đế. Vừa dứt lời, Tịnh Liên yêu thánh liền dẫn đầu động thủ. A, muốn cướp nguyên khí, nằm mơ. Mắt thấy trước mắt bốn người thế mà đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị liên thủ vây công hắn. Hồn Thiên Đế lập tức ở đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, đột nhiên há mồm, một cái liền đem óng ánh ánh sáng trắng đoàn nuốt vào trong miệng. Hắn, thế mà đem ẩn chứa vô tận năng lượng bản nguyên đế khí sinh sinh nuốt vào trong cơ thể. Như thế nuốt, quả thực liền là muốn chết. Gia hỏa này, điên rồi, Cổ Nguyên tự lẩm bẩm, bản nguyên đế khí lẽ ra chậm rãi luyện hóa, như Hồn Thiên Đế như vậy nuốt sống, một cái sơ sẩy liền sẽ no bảo thân thể thậm chí linh hồn. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Huyền sắc mặt cũng là âm trầm xuống, trong mắt phun trào lấy sát ý nồng nặc, quát lạnh nói, Hồn Thiên Đế, ngươi muốn chết? Ha ha, muốn chết, vậy có thể chưa hẳn. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế lại là ngửa mặt lên trời cười to. Giờ phút này, Trong thân thể hắn, bắt đầu nổi lên óng ánh ánh sáng trắng màu. Một cỗ làm người sợ hãi năng lượng ba động, chậm rãi từ trong cơ thể thẩm thấu mà ra. Cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia mạnh mẽ mấy lần khí tức chấn động. Trừ Chu Thần bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều là biến sắc. Chỉ có Chu Thần khóe miệng, khơi gợi lên một tia nụ cười khinh thường. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời xa xăm, lẩm bẩm nói, Trung Châu nơi đó, cũng nên phát sinh chút gì đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.